Yêu chết em, chương 13, lén lút kích tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói em đã có người mình thích nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc. Tiếng bước chân dần dần tiến vào phòng vệ sinh nữ, bước chân nghe rất rõ khiến cho đôi mày đẹp của hắn khẽ nhíu, hắn nhìn lại cô. Đôi mắt thì mê muội, bộ ngực sữa đầy đặn thì cương cứng, tiểu huyệt nhỏ thì chảy ra nhiều nước, cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta cảm thấy kích thích dâm loạn. Mẹ nó, hắn khẽ phát ra, đang trong lúc kích tình như vậy lại có người bước vào. Không còn cách khác, hắn đành bế cô vào chiếc phòng vệ sinh cuối cùng. Phòng ấy khá cô kỹ sẽ không có ai nhìn thấy, không ngờ vừa mới đóng cửa thì tiếng gót giày ở ngoài đi vào. Chắc là một người phụ nữ, đúng lúc không biết cách nào ra khỏi đây thì đã nghe tiếng khẽ rên rỉ của cô. Hắn nhanh chóng che miệng cô lại, môi bạc không khỏi phả ra hơi thở nhẹ vào mặt cô khiến cho cô càng thêm ngọ nguậy, khó chịu. Tay cô bất giác mò mẫm lung tung, bỗng cô sờ chúng vào thứ nóng hồi là tiểu đệ của hắn, nhưng cô không để ý vẫn cứ thế mà xoa bóp nó. Càng xoa nắn cô càng thấy nó tiết ra chút dịch gì nhớt nhát, nhất là trên đỉnh của nó tiết ra nhiều nhất. Mãi xoa cậu em nên cô không để ý ai kia, khuôn mặt nóng bừng bừng của ai kia, mấy ai biết mỗi lần cô xoa cự long của hắn thì trên khuôn mặt đẹp trai này nổi lên những phím hồng. Mỗi tiếng rên của hắn là mang theo một sự trầm thấp khoái cảm mãnh liệt của người đàn ông. Thoải mái đến sướng điên, hắn mặc kệ ngoài kia là ai, đều duy nhất bây giờ là một cước đâm vào huyệt nhỏ hư hỏng kia để cho cô cảm thấy sự nhẫn nại của hắn lên đến cực điểm. Hắn đứng dậy đặt cô lên bồn vệ sinh, một tay giữ chặt eo nhỏ của cô, tay còn lại xoa xoa huyệt ướt đẫm của cô. Cứ lấy ra rồi không nói tiếng nào đâm thẳng vào trong huyệt ướt át. Tiếng rên rỉ kiều mị không chút kiên nể làm cho cô tăng sự khoái cảm không hề có. Tiếng bước chân từ từ tiến lại phòng cuối, người kia bên ngoài khẽ thì thầm. Hình như mình nghe tiếng của phụ nữ, hắn có thể cảm nhận được tiếng bước chân ấy ngày càng gần, nhưng còn bên trong kia lại đang kích tình dậy sóng. Hắn mặc kệ ngoài kia là ai, hắn muốn cô, muốn thao chết cô tiểu dâm đãng. Xeo xong chưa, lại thêm một tiếng nói từ phía bên ngoài vọng vào, làm cho người kia chợt dừng chân, có thể nói chỉ cần ba bước nữa là người kia có thể thấy một trận kích tình điên cuồng của đôi nam nữ. Tôi ra ngay, rồi tiếng chân từ từ đi xa dần căn phòng rồi không còn nghe được âm thanh gì nữa. Bên trong kia chợt vang lên tiếng nức nở của ai đó. Hức, anh thỏa mãn chưa? Cô ngước mặt lên chừng đôi mắt sắc lạnh nhìn hắn. Nếu như lúc nãy cô rên gì to hơn thì có lẽ cô không muốn nghĩ tới chuyện đáng kinh tởm này cho người khác nhìn thấy. Đừng khóc, hắn lau nước mắt cho cô nhưng tay vẫn không rút ra khỏi huyệt nhỏ chảy nước kia. Tôi sẽ rất đau, hắn lại hôn lên từng giọt nước mắt của cô thật sự bị hắn làm tổn thương, đáng lẽ hắn không nên làm loại chuyện này ở đây với cô. Anh mau biến cho khuất mắt tôi, cô tức giận đẩy mạnh hắn ra, làm cho hắn mất thăng bằng ngã nhào vào cánh cửa. Nhưng cô không quan tâm, hắn đã sỉ nhục cô tới mức này còn tỏ ra thương hại cô, người đáng thương nhất phải là cô. Biến đi, bây giờ lúc này có lẽ hắn không nên nói gì để tránh cô thêm tức giận. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình rồi nhìn vào thẳng mắt cô. Tôi sẽ theo đuổi em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi không để cô trả lời một cước đá mạnh cánh cửa rồi vô tình quay lưng rời đi. Ra khỏi cửa hắn có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, không hiểu sao hắn lại thấy tim mình rất đau. Liệu hắn làm vậy với cô là đúng? Ấn sao và CMT đi nà, đừng bỏ rơi muội nha. Giáng lên 1.5k nà, à tỷ nào muốn biết lịch ra chuyện mới vào trang muội xem nha. Tối nay ra chuyện mới tỷ nào hóng nè, cô đọc chùa nà, cách chương.